Chương 883, Chúa tể trận đấu. Tại nạ rủ tổ sau lưng, không ngừng hoàng kim vũ khí không ngừng oanh ra, đánh xuống lần sau phía dưới trên cô đảo tiếng oanh minh không ngừng hướng về phía trước, cô đảo chấn động. Trung quanh biến ca, run rẩy phong chi bích trướng thổ chi thủ hộ hỏa diễm thao khống tại nạ rủ tổ công kích đến, phía dưới, tất cả ma đạo sĩ, từng cái toàn bộ cầm ra mình thủ đoạn, hoặc là ngăn cản, hoặc là hoành kích. Không ngừng ngăn cản nạ rủ tổ vương chi bảo tàng công kích. Người bên trong này, mặc dù có thật giả lẫn lộn người, nhưng là, kém cỏi nhất, thực lực cũng là quá cấp đỉnh phong thực lực. Một thời gian, thật đúng là cầm không xuống bọn hắn bên trên bầu trời. Không ngừng phóng thích ra vương chi bảo tàng công kích tới. Một bên, thiên nhãn thông cùng tinh thần lực cảm giác cũng là nhìn chăm chú lên phía dưới tình huống. Gặp cũng không có một kích cầm xuống những cái kia ma đạo sĩ, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Bất quá âm dương chi thuật hắc lôi chiêu lai nhàn nhạt âm thanh vang lên trong nháy mắt, bên trên bầu trời, tình không sinh lôi giang rắc từng tiếng đánh rớt chi tiếng vang lên, chỉ gặp mấy trăm đạo màu đen lôi điện, trong nháy mắt, từ không trung đánh xuống, đối phía dưới ma đạo sĩ, oanh kích mà xuống. Cái này hỗn đản đáng giận nhìn thấy nạ rủ tổ công kích, lại là một vòng giận mắng chi tiếng vang lên. Hết tha y mo y người, từng cái toàn bộ đều là tức giận bất bình, ánh mắt phẫn nộ. Nhìn hướng bên trên bầu trời nạ rủ tổ. Nếu là ánh mắt có thể giết người, nạ rủ tổ sớm liền đã bị bọn hắn giết hàng trăm lần. Bất quá không thể không nói, lôi điện đánh xuống, trong nháy mắt chỉ thấy hiệu a a a a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt từ lấy cô đảo mỗi cái địa phương vang lên. Hoặc là bị lôi điện bổ trúng, hoặc là bị vương chi bảo tàng oanh tổn thương cái này khiến cái này người trong nháy mắt bị làm rối loạn tay chân. Mà trong chớp mắt xoẹt xoẹt xoẹt từng tiếng xuyên thủng chi tiếng vang lên trong chớp mắt công phu, những người này trên thân, từng cái toàn bộ bị vô số thân hoàng kim vũ khí xuyên thủng. Cắm tại mặt đất cái này gắt gao nhìn xem cắm tại mình trên người hoàng kim vũ khí, những người kia, từng cái đều là khó có thể tin dáng vẻ. Sau đó, thân ảnh hóa thành điểm điểm quang mang biến mất ngay tại chỗ ân lông mày không khỏi nhíu một cái nạ rủ tổ phát hiện, những cái kia bị mình xuyên thủng người, từng cái toàn bộ biến mất. Mà lại, nhất trọng yếu là, nạ rủ tổ có thể cảm giác được, bọn hắn đều không có chết. Là ma pháp sao nạ rủ tổ không biết, bất quá, lấy bình quốc hội cái kia không biết nhiều thiếu niên nội tình, biết một chút bảo mệnh ma pháp QNZ là có thể lý giải. Trong chớp mắt công phu, lại là có không ít người bị nạ rủ tổ hoành trúng, xuyên thủng, biến mất ngay tại chỗ. Nhân số, trong hách nhiên, đã thiếu đi hơn một nửa. Bất quá, còn dư lại. Thực lực cũng là so trước đó càng thêm cường đại. Tinh thần lực đảo qua những người này, trong nháy mắt, nạ rủ tổ sau lưng màn ánh sáng màu vàng rung động mãnh liệt mà ra hoành kích vũ khí, đột nhiên ở giữa, vờ ơ y ma gấp bội hoành ra lấy. Đối người phía dưới còn có cô đảo, không khác biệt hoành kích lít nha lít nhít cao cấp, như là trời mưa, căn bản là tránh cũng không thể tránh cô đảo tại chấn động đang chìm xuống thời gian, tại từng giây từng phút đi qua ở bên ngoài. Hết tha y mò y người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia không dám ánh mắt tự tin bên trong. Ánh mắt, nhất động bất động nhìn trước mắt màn hình. Nhìn xem nạ rủ tổ cái kia hư không mà đứng, oanh kích lấy cô đảo bên trên hết thảy tất cả mọi người im tiếng. Không có người nói chuyện. Thời gian, tại đi qua, từng phút từng giây nở vở hệ vở đối cái kia cô đảo, nạ rủ tổ trực tiếp oanh kích có 3 sau 4 phút, mới chậm rãi ngừng lại. Thập vạn hoàng kim vũ khí. Đã toàn bộ hoanh kích xong. Lơ lửng giữa không trung, ánh mắt, nhìn xem phía dưới, cái kia đã cắm đầy hoàng kim vũ khí cô đảo. Tại nạ rủ tổ hoanh kích lần sau. Toàn này cô đảo. Đã là một mảnh trống không, bên trên, ra cái kia cắm đầy hoàng kim vũ khí bên ngoài, chỉ có thập tam cá nhân còn vụn vặt lẻ tẻ đứng ở nơi đó. Ánh mắt, có phẫn nộ, có sợ hãi nhìn xem nạ rủ tổ. Về phần những người khác, toàn bộ. Đã bị nạ rủ tổ đưa trở về. Thân ảnh, chậm rãi từ dưới bầu trời rơi xuống. Bây giờ nạ rủ tổ, giờ này khắc này, như là thần lâm cái này quá cường đại ở bên ngoài, trong màn hình, người hướng dẫn âm thanh vang lên, tràn đầy kích động. Các vị khán giả, tên này ma đạo sĩ thân phận đã tìm được. Nàng là không phải Âu Lôi Vương Quốc, mà Nô Lì ạ, phỉ tái ma đạo sĩ. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ. Nàng là một tên xuống dốc quý tộc. Hắn có tử tước thân phận. Hắn tại một tháng trước đó đã từng phát biểu qua thi văn, là một cái giàu có tài hoa quý tộc tử tước, hắn sẽ nhiều loại thất lạc ma pháp, là một cái cường đại ma đạo sĩ. tại ma đạo sĩ giới bên trong, càng là có đông đảo xương hảo. Trong đó, đối ứng trước đó công kích xương hảo là Hoàng Kim Hủy Diệt. Nghe đồn rằng, Uzumaki Naruto tại một năm trước đó, đã từng dùng dạng này công kích, một kích đem hủy diệt một cái hắc ám công hội, bởi vậy mà gọi tên. Tại hắn Hoàng Kim trào lưu bên trong, không ai có thể ngăn cản. Nàng là hoàn toàn xứng đáng cường đại ma đạo sĩ. Để chúng ta vì đó gieo họ A kích rung động lòng người tâm ngữ khí, từ cái kia người hướng dẫn trong miệng oanh ra, trong chớp mắt, truyền khắp toàn bộ không phải Âu Lôi Vương quốc quốc quốc quốc tiếng hoan hô, cũng là trong chớp mắt vang lên một cá nhân, tùy cấp ma đạo sĩ trong khảo hạch, đối đầu cùng đẳng cấp người, 1 vs 99, còn thắng lợi. Lấy tính áp đảo thực lực, cường thế lấy được thắng lợi, cái này sao có thể không để bọn hắn gieo họ đâu. Bọn hắn, không phải Âu Lôi Vương quốc, là nhất cường đại ma pháp vương quốc loại này cảm giác tự hào, để tất cả mọi người là thời gian hoan hô ánh mắt, nhìn về phía lẻ loi lạc lạc tại cô đảo bên trên thập tam cá nhân, tăng thêm mình, liền còn thừa lại 14 người, chỉ cần tại giải quyết hết 4 người, như vậy, liền có thể thông qua lần này khảo hạch. Xem ra một chút chung quanh hoàng kim vũ khí, vung tay lên, trong nháy mắt, đem thu về tiến vào mình trong không gian. Không có hoàng kim vũ khí, tại cái này đã chủi lùi cô đảo bên trên, một chút, nạ rủ tổ liền có thể nhìn thấy chung quanh cái kia trước còn lại ma đạo sĩ. Hiện tại, là chính các ngươi bài trừ 4 người để chúng ta có thể thông qua đâu, vẫn là ta một lần nữa công kích đâu. Nhìn xem những người kia, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Ngữ khí bình thản, nhưng là, lại là tràn đầy bá đạo. Căn bản cũng không có lưu thêm đường gì cho bọn hắn. Chỉ có 2 con đường cho bọn hắn đi, nếu không phải là từ tường tàng giết, nếu không phải là nạ rủ tổ trực tiếp tại hoành một lần, nếu là cái kia có thực lực nhưng là vận khí không tốt bị đánh thành cho cặn bã, liền trách không được nạ rủ tổ. Nghe được nạ rủ tổ, người ở chỗ này đều là không khỏi nhìn nhau. Sau đó lại là nhìn về phía nạ rủ tổ. Không thể không nói, đứng ở nơi đó, nạ rủ tổ cho bọn hắn mang tới áp lực nhưng là rất lớn. Thăng thêm nạ rủ tổ trước đó lập tức liền đánh sát 86 người. Mang theo hung uy, để bọn hắn càng là không dám làm loạn. Trong chớp mắt, 13 đạo nhân ảnh lóe lên, lẫn nhau cách xa đối phương. Đề phòng nhìn xem đối phương. Dạng này hành động, đã rất rõ ràng làm ra lựa chọn của bọn hắn. So với từ tương tàn giết, bọn hắn càng thêm không nguyện ý đối mặt nạ rủ tổ. Nhìn thấy tình huống như vậy, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt một cái. Đối dưới chân đại địa, trong nháy mắt, mũi chân điểm một cái đại địa trong nháy mắt nhấc lên. Trong chớp mắt, tại nạ rủ tổ sau lưng, một tòa 3 mét cao mị gợn, rộng 2 mét, bên trên hiện đầy phồn hoa đường vân ghế đá liền xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau. Chậm rãi ngồi tại bên trên, dựa vào ghế đá, ánh mắt, lạnh nhạt xem ở cái kia thập tam cái từ tường tàn giết người hiện tại. Nạ rủ tổ đã uy lâm trận này so tài Úc, chúng ta nhìn thấy cái gì, nhìn thấy cái gì. Biệt quốc ma đạo sĩ đã không dám đối mặt Uzumaki Naruto. Tại Uzumaki Naruto uy thế giới, V.I.M.A. không phải liên hợp lại đối kháng Uzumaki Naruto, mà là lựa chọn từ tương tàn giết. Nhìn xem, cái kia Uzumaki Naruto, cái kia ngồi tại ghế đá dáng vẻ. Hắn vương giả. Hiện tại, hắn đã chúa tể trận này so tài ở bên ngoài, người hướng dẫn cũng là kích động vạn phần gào thét lớn.